Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, đại trưởng lão thân phận. 300 năm trước, Địa Kiếm Tông vẫn là một châu cao cấp nhất tu tiên tông môn. Nhưng mà một lần biến cố, khiến Địa Kiếm Tông thực lực nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Suy tàn cho tới bây giờ tình trạng, theo Phùng Nhất Nguyên trong miệng. Từ ngôn biết được Địa Kiếm Tông lần kia biến cố chân tướng. Phát sinh biến cố nguyên do là một tòa sớm đã thất truyền ở ngay đây thượng cổ đại trận. Tên Mịch Thiên cổ trận, cũng được xưng là tìm hơi thở chi pháp. Sớm đã thất truyền, lại bị Địa Kiếm Tông đại trưởng lão Chí cả ngẫu nhiên đạt được tàn quyền. Đi qua nhiều năm cảm ngộ, rốt cục có thể miễn cưỡng bố trí. Mịch Thiên trận lấy máu làm dẫn. Lấy thân là đỉnh, thiết lập tam tài chi trận, dẫn tứ phương u hồn, ngửi ngũ hành khí tức, tìm chí bảo thiên địa. Đây là một loại lấy ba vị trí cường bản thể đến bố trí đại trận. Dùng thân thể tinh huyết hấp dẫn vô số minh hồn tìm kiếm khí tức căn nguyên. Cưỡng ép tìm tới chí bảo bên trong linh bảo giới. Chủ trì đại trận người có thể đem thần hồn mượn nhờ trận pháp trốn xa linh bảo giới bên trong. Từ đó tìm tới bên trong thiên địa chí cường linh bảo. Cũng có khả năng vừa đi không về. Là loại cực nguy hiểm cổ lão trận pháp. Mịch Thiên trận thôi động. Nhất định phải mang theo cường giả khí tức đồ vật là trận nhãn. Nếu không không cách nào mở ra. Mà Địa Kiếm Tông hóa cảnh bên trong Mịch Thiên đại trận. Dùng là thuộc về Thông Thiên Tiên chủ ba kiện dị bảo. Một chương trang sách ác như gió. Hai kiện linh bảo Long Thiệt Cung cùng Xích Hỏa Châu, lấy ba kiện linh bảo làm dẫn, Mịch Thiên trận rốt cục bị mở ra. Chủ trì đại trận đại trưởng lão Chí cả như vậy thần hồn ly thể, bị Mịch Thiên trận mang đến linh bảo giới, chỉ cần Chí cả có thể tìm tới linh bảo giới lại từ bên trong lao ra, thì có cơ hội tìm kiếm được thuộc về tán tiên cường giả tiên thiên linh bảo. Ở ngay đây chân vũ giới, linh bảo uy lực viễn siêu pháp bảo. Linh bảo tuy nhiên thưa thớt, nhưng cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Có thể tu luyện tới hóa thần cảnh giới cường giả. Riêng là hóa thần hậu kỳ, phần lớn có thể có một kiện. Thế nhưng là thiên linh bảo bối thưa thớt, có thể xưng ngàn năm khó gặp. Tiên thiên linh bảo, tên như ý nghĩa, là thiên tạo địa đúc vô thượng trí bảo. Nắm giữ thiên linh bảo bối tu sĩ có thể nói ít càng thêm ít. Thế gian tiên thiên linh bảo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhiều ở ngay đây tán tiên làm ra. Riêng là Thông Thiên Tiên chủ thiên linh bảo bối. Có thể xưng tiên thiên linh bảo trong cực gây nên. Nếu có được đến, đồng giai vô địch đem dễ như trở bàn tay. Thậm chí có thể bằng vào tiên thiên linh bảo trùng kích độ kiếp chi cảnh thậm chí tán tiên. Phùng Nhất Nguyên giảng thuật cũng không tỉ mỉ. Những thứ này chân tướng hắn nói đến rất nhanh. Bên trong có rất nhiều thứ là từ ngôn liên tưởng suy đoán mà ra. Còn về đạt được tiên thiên linh bảo về sau, Địa Kiếm Tông ba vị hóa thần phải chăng có tác dụng khác? Cái kia thì không biết được. Chuyện cũ không dám nhớ lại. Đã tiểu hữu đã nghe nói đi qua. Chúng ta cũng nên rời đi chỗ này hiểm địa. Thần đỉnh mất đi khống chế. Sẽ có càng nhiều trận hơi thở tiết lộ. Tam tài điện chẳng mấy chốc sẽ trở thành chỗ chết. Vây ở trong lồng giam hồng quang lúc sáng lúc tối, phát ra thúc dục chi ngôn. Chúng ta đi, đem đại trưởng lão hài cốt lưu ở nơi đây. Sợ là không ổn đâu. Từ ngôn đầu tiên là gật đầu đồng ý rời đi. Bỗng nhiên nhìn về phía ngồi xếp bằng đỉnh lớn hạ thi thể. Lo lắng nói, nói thế nào cũng là đệ nhất hóa thần cường giả. Một tông chí cường, liền hài cốt đều không thấy ánh mặt trời. Rơi vào kết quả như vậy, thực sự khiến người ta tiếc hận. Người đều có mệnh, chúng ta đã thôi động Mịch Thiên trận, vì cũng là thiên đại tạo hóa. Thất bại liền muốn tự ăn quả đắng, có cái gì tốt tiếc hận, lúc cũng vận cũng mệnh. Không biết đại trưởng lão nếu như nguyên thần có thể quy vị, có hay không còn có thể sống tới. Sống tới chỉ có thể là nguyên thần, bản thể hắn đã sinh cơ mất hết, đều chết hết. Mặc dù không có sinh cơ, đại trưởng lão thi thể cần phải còn có linh lực còn sót lại. Nếu không sẽ không trăm năm bất hủ, kém nhất cũng có thể mở ra hóa cảnh mới đúng. cái kia ngược lại là, chí cả tu vi đã đến hóa thần đỉnh phong, so ta cùng Tiêu Thiên Phục có thể cao hơn nhiều, coi như bản thể hắn đã chết, thật muốn nguyên thần trở về, khống chế đại trận cùng hóa cảnh dễ như trở bàn tay. Tốt, chúng ta nên đi. Phùng trưởng lão không tiễn. Cái gì không tiễn? Ngươi không đi. Giống, Từ Ngôn cổ quái nói câu không tiễn, ánh mắt chỉ có lạnh lẽo. Ngay sau đó long ngâm nổ lên, vây khốn Phùng Nhất Nguyên hắc sáng lóng lánh lên từng đạo hào mang, ngưng tụ thành một đầu ba trượng tiểu long hư ảnh. Long tức phun ra, trực tiếp đem Phùng Nhất Nguyên nguyên thần bao phủ bên trong. Hóa thần tâm cơ thật sự là đầy đủ sâu. Tranh ăn với hổ mua bán ta nhưng không làm. Cho nên Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, nói, người vẫn là chết trước đi. Thì triển ra toàn lực, phối hợp tiểu hắc long hơi thở, Từ Ngôn bất kể đại giới thúc dục liệt diễm pháp thuật. Một sợi anh hỏa theo tử phủ phía trên vết rách bên trong thoát ra, dung nhập pháp thuật bên trong. Nhất thời hỏa diễm càng tăng lên, dường như đốt thiên, có thể giam cầm hóa thần nguyên thần, là bởi vì có tiểu hắc cùng mình nguyên anh tồn tại. Nhưng là Từ Ngôn không cách nào xác nhận hóa thần năng lực. Cho dù là một đạo yếu ớt nguyên thần, hắn đều không có chút nào xem thường. Khi biết đại trưởng lão chí cả bản thể còn sót lại lấy linh lực mà lại có thể mở ra đại trận cùng đả thông hóa cảnh về sau, Từ Ngôn lựa chọn thống hạ sát thủ. Trước đó bắt chuyện khách sáo thậm chí vô ý chỗ biểu lộ mà ra tham niệm, vào lúc này toàn bộ hóa thành lạnh lẽo sát ý. Long tức cùng anh hỏa luyện hóa bên trong, Phùng Nhất Nguyên nguyên thần phát ra rú thảm, mắng to không thôi. Lão phu đạo này nguyên thần như hủy đi, người đồng dạng sẽ vây chết ở ngay đây mịch thiên trận bên trong. Không có ta mở ra đại trận, người hội thân thể hư thối, chết thảm ở ngay đây tam tài điện, vĩnh thế không được siêu sinh. Cùng với càng phát ra yếu ớt kêu rên giận mắng, Từ Ngôn sắc mặt bình tĩnh như trước, cho đến long tức cùng liệt diễm bên trong không tiếng thở nữa. Đoàn kia hồng quang hoàn toàn biến mất, hắn mới nói nhỏ, ta chết hay sống, không làm phiền ngươi, hủy đi vốn là vô cùng suy yếu hóa thần nguyên thần. Xem như cắt đứt một phần bị đoạt xá nguy cơ, chỉ cần có hậu thủ tồn tại, Từ Ngôn sẽ không đi tùy tiện mạo hiểm, cùng một đạo tràn ngập địch ý hóa thần nguyên thần cùng tiến lùi. Cùng muốn chết thực không có gì khác biệt, hủy diệt Phùng Nhất Nguyên nguyên thần, Từ Ngôn đem anh hỏa thu hồi, tiểu hắc hư ảnh bản thể hóa thành một đầu hắc quang. Trở về tử phủ, khí tức trở nên càng phát ra ảm đạm, đỉnh lớn phía trên màn sáng bên trong vẫn tồn tại như cũ lấy bàng đại cấm chế. Từ Ngôn xác nhận Phùng Nhất Nguyên nguyên thần triệt để tiêu tán, mấy bước đi vào đại trưởng lão thi thể phụ cận. Đại trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, giống như cùng bạn bè chào hỏi. Từ Ngôn lấy một đạo linh lực mở ra thiên cơ phủ, bị giam cầm ở trong phủ đệ một đạo luyện hồn, vô thanh vô tức bay ra, xuất hiện ở ngay đây tam tài điện. Luyện hồn có chút đặc thù, không phải quỷ thể, mà là một loại nguyên anh hình dáng, chỉ bất quá hai mắt hỗn độn không ánh sáng, hoàn toàn mất đi linh động, đã bị tế luyện thành cùng loại luyện hồn nguyên anh chi thể. Thiên quỷ, nguyên lai ngươi là Địa Kiếm Tông đại trưởng lão chí cả. Ngươi hao phí tâm lực bố trí mịch thiên trận, quả nhiên bất phàm, thế mà coi là thật đưa ngươi nguyên thần đưa vào linh bảo giới. Đáng tiếc, ngươi ở ngay đây linh bảo giới gặp được Tình Châu ba vị trí cường. Nếu không có Vương Khải Hà Điền cùng Trử Trường Phong, không cho phép ngươi thật có thể đạt được linh bảo bình xứ vị trí. Từ đó nạp làm hữu dụng, nói nhỏ bên trong Từ Ngôn. Khóa chặt song mi, từ khi đến tam tài điện, nhìn thấy ba vị hóa thần cường giả lấy đỉnh lớn vì trận, Từ Ngôn thì mơ hồ đoán được thiên quỷ có thể là ba người này một. Sau cùng theo Phùng Nhất Nguyên giảng thuật bên trong, biết được mịch thiên trận công dụng, càng bởi vậy kết luận vị kia thần hồn tiêu tán chỉ lưu thể xác đại trưởng lão cũng là Tình Châu thiên quỷ tông thiên quỷ, tế gia thiên quỷ, đem chui vào đại trưởng lão thi thể. Oanh một tiếng, chí cả bên ngoài cơ thể xuất hiện một cỗ lấy bàng bạc linh lực tạo thành gió xoáy, làm gió xoáy tản ra, Đại trưởng lão bản thể hai mắt bỗng nhiên mở ra, càng có một cỗ hóa thần cường giả uy áp buông xuống. Nhìn như khí thế kinh người, trên thực tế, vị này Địa Kiếm Tông tu vi cao nhất cường giả đã trở thành một cỗ khôi lỗi. Tuy nói Nguyên Anh quy vị, nhưng là chí cả sớm đã mất đi sức sống. Hắn Nguyên Anh là cùng luyện hồn một dạng vật chết. Âm U Tam Tài Điện sớm đã chết đi. Đại trưởng lão chậm rãi đứng dậy. Đỉnh đầu đỉnh lớn ầm vang rơi xuống đất. Đỉnh lớn phía trên màn sáng bắt đầu lóe lên lưu quang. Phía trên cấm chế biến mất trống không. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.